chồng yêu khó chiều. Chương 68, hai người đàn ông này đều cực kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cẩn, một tiếng. Nhưng bước chân vẫn không ngừng lại mà cứ thế cùng Tần Nhiên ra khỏi quán cà phê. Mãi đến khi nhận ra Tần Nhiên không đi theo cô mới dừng lại. Quay đầu thấy cô ấy đứng cách đó không xa nhìn cô. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cô biết là cô ấy muốn nói gì đó nên giành nói trước. Tần Nhiên, tớ đã kết hôn rồi. Không có khả năng đó đâu. Nếu không hạnh phúc thì sao không ly hôn? Tớ tin chị Ý Nam không phải là người không có lý lẽ. Có thể nhìn ra lần này Lâm Cảnh Sinh về là muốn quay lại với cậu. Tô Noãn Cẩn nhìn bầu trời xanh thẳm. Ánh sáng mặt trời chói mắt. Cậu vẫn chưa hiểu bọn họ. Hai người đàn ông này đều cực kỳ mạnh mẽ. Tần Nhiên không nói gì. Đúng lúc điện thoại cô ấy vang lên. Cô ấy nghe máy. Dường như đầu dây bên kia có chuyện gì quan trọng. Cô ấy cười xin lỗi một tiếng rồi bắt xe đi mất. Tô Noãn Cẩn nhìn chiếc xe taxi biến mất trong dòng xe cộ. Quay người đi tiếp về phía trước. Giày cao gót hơi cọ vào chân. Cô tìm một băng ghế bên đường rồi ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn lá thu vàng rơi xuống. Ánh nắng len lỏi qua khe hở trên tán cây. In những vết lốm đốm trên mặt đất và trên người cô. Cô xoa trán, suy nghĩ trong đầu vẫn còn hỗn loạn. Quá khứ có Lâm Cảnh Sinh như một con rắn. Một con rắn thè lưỡi chói chặt tứ chi của cô. Đồng thời cái lưỡi đó còn tàn nhẫn xuyên vào máu thịt. Máu độc chảy vào thân thể cô. Cô cũng từng hỏi mình có tha thứ không. Nhưng cô nhận ra lòng dạ mình không rộng lượng đến thế. Nên lần nào gặp anh ta, hơn nửa lời nói của cô đều là chế giễu. Không thể buông bỏ thì không thể trốn thoát được. Trên đại lộ thỉnh thoảng có người đi ngang qua. Cô mở gương ra thì thấy hốc mắt mình đỏ ửng. Bèn sụt sịt đứng dậy bắt xe taxi. Hơn 4 giờ chiều chị Ý Nam về đến nhà. Lúc đó cô đang tập yoga trong phòng ngủ. Hoàn thành xong động tác cuối cùng có độ khó cao nhất thì thở hồng hộc. Anh bình tĩnh đẩy cửa ra. Sắc mặt không tốt lắm. Động tác thô lỗ kéo cà vạt trên cổ áo của mình ra. Kéo mấy lần cũng không kéo ra được nên càng thêm nóng nảy. Anh muốn gửi yêu ta ết chết mình à? Ngoài miệng cô mỉa mai nhưng vẫn nhón chân đưa tay lên tháo cà vạt trên cổ anh ra. Sau đó cởi giùm anh mấy cúc áo sơ mi trên cùng. Cái đầu nóng của chị Ý Nam dần khôi phục sự bình tĩnh. Khoác tay trên eo cô. Hơi nóng phả ra mang theo sự dồn dập. Hôm nay em đã đi đâu? Gặp Tần Nhiên. Tôi muốn ăn gì? Em xuống bếp. Sắc mặt vốn xa sầm của chị Ý Nam dần trở lại bình thường. Môi mỏng hé mở. Cúi đầu ngang ngược hôn lên đôi mắt cô. Vô liêm sỉ nói. Anh muốn ăn em. Ngay bây giờ. Không phải cô chưa từng nghe anh nói lời vô liêm sỉ thế này. Anh vẫn luôn tự cao như thế. Cô giơ tay chống trước ngực anh. Không vui mím môi. Đã là mùa thu rồi. Cách chương.